Xin qua chi linh thực sư. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 227 thăng cấp nguyên anh. Nam Cung Thành ngồi ở khoảng cách Thanh Vân Tiên Môn không xa Trà Lâu bên trong. Nhìn Thanh Vân Tiên Môn phương hướng, thần sắc phức tạp, xem này thanh thế, Tiêu Cảnh Đình hẳn là muốn thăng cấp nguyên anh. Nam Cung Thành nói, Tiêu Cảnh Đình bất quá là tam linh căn, như thế nào sẽ nhanh như vậy thăng cấp, nơi này nhất định có vấn đề. Kiều Tường nhịn không được nói, ta đều hỏi thăm qua, mấy năm trước, Trần Lập Phong ngẫu nhiên lộ khẩu phong, nguyên lai năm đó ở Thiên Hà Bí Cảnh bên trong, Tiêu Cảnh Đình một nhà ngoài ý muốn được đến tẩy linh đan. Tiêu gia một nhà đều cấp tẩy linh đan tẩy thành đơn linh căn. Trần Húc cũng không ngoại lệ. Cho nên, Tiêu gia những cái đó người đều có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nam Cung Thành có chút hâm mộ nói. Kiều Tường trừng lớn mắt. Khó trách đâu. Hắn nói, Trần Húc tu vi tiến triển như thế nào sẽ cùng hắn không sai biệt lắm. Rõ ràng Trần Húc tư chất như vậy kém. Tẩy linh đan tin tức là Tiêu Tiểu Đông cố ý làm Trần Lập Phong tung ra tới. Tiêu gia người một nhà tiến bộ đều quá nhanh. Nếu là không cho cái giải thích hợp lý, mặt khác tông môn người càng sẽ hoài nghi. Có một lời giải thích, những cái đó đại tông môn người cũng sẽ không lại truy nguyên. Tiêu gia mấy năm nay thế mãnh trướng, mấy viên tẩy linh đan, tuy rằng làm người đỏ mắt, cũng sẽ không gặp phải đại phiền toái. Kia tẩy linh đan còn có hay không nhiều? Kiều Tường nhịn không được nói. Nam Cung Thành lắc lắc đầu, nói, hẳn là đã không có. Như vậy chân quý linh đan, có thể được cái 5-6 viên đã là khó lường. Tiêu gia một nhà hơn nữa Trần Húc đều phục cái kia đan dược, chắc là không có dư lại. Kiều Tường âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là đơn linh căn năng lượng sản, kia hắn này bẩm sinh đơn linh căn, đã có thể không đáng giá tiền. Trần Húc vận khí thật đúng là không tồi. Này hậu thiên đơn linh căn, tuy rằng không kịp bẩm sinh đơn linh căn đáng giá, nhưng là cũng thắng qua song linh căn rất nhiều. Khó trách, hắn tiến bộ như vậy mau. Chiếu hắn tu vi tiến độ, tiến vào nguyên anh, cũng là có rất lớn hy vọng. Nam Cung Thành nói. Kiều Tường cắn chặt răng. Năm đó, Trần Húc tình nguyện lựa chọn Tiêu Tiểu Đông cũng không lựa chọn hắn. Làm hắn ném một cái đại mặt. Kiều Tường vẫn luôn suy nghĩ. Trần Húc chỉ là cái tam linh căn. Cho dù có Trần Lập Phong tương trợ, có thể đuổi theo chính mình tu vi tiến độ. Nhưng là, chờ tu vi cao, Trần Húc bích trướng rắn chắc. Sớm muộn gì sẽ bị chính mình ném ở sau người. Lại không nghĩ rằng, Trần Húc đã sớm cũng là đơn linh căn. Tiêu Tiểu Đông cũng là đơn linh căn. Kiều Tường hỏi, Nam Cung Thành gật gật đầu. Nói, đương nhiên, này tẩy linh đan, nguyên bản chính là Tiêu gia người tìm được. Tiêu gia ở bảo đảm chính mình đan dược cung ứng lúc sau, mới đưa đan dược cho Trần Húc một viên. Tiêu gia người cũng thật hảo mệnh a. Kiều Tường nhịn không được nói. Nam Cung Thành gật gật đầu. Nói, cũng không phải là, Đông Thành Dương này chỉ cáo ra, tông môn nội có như vậy nhiều đơn linh căn, Thanh Vân Tiên Môn, sớm muộn gì sẽ phát dương quang đại. Nam Cung Thành thở dài, hắn nằm mơ đều tưởng cấp vô song tông bồi dưỡng một cái nguyên anh ra tới. Đáng tiếc, nguyên anh nơi nào có thể dễ dàng như vậy ra a, thường xuyên qua lại. Nhưng thật ra làm Tiêu Cảnh Đình đuổi ở đằng trước. Phi bằng chân nhân nhìn Thanh Vân Tiên Môn phương hướng, trong mắt toát ra vài phần hâm mộ. Trần Lập Phong cái này thông gia không đơn giản a, sớm như vậy liền thăng cấp nguyên anh, sau này thăng cấp hóa thần cũng là có khả năng. Phi bằng chân nhân vuốt cằm nói, Khổng Phi không cho là đúng nói, gia gia, ngươi lời này nói có chút qua đi. Hóa thần, Vân Châu địa giới cũng không mấy cái hóa thần. Thánh Thiên Môn sự càng nháo càng hung. Trong khoảng thời gian này, nguyên anh tu giả ngã xuống không ít. Liền tính Tiêu Cảnh Đình có hóa thần năng lực, có thể hay không sống đến lúc ấy, còn khó mà nói đâu. Phi bằng chân nhân trừng mắt nhìn Khổng Phi liếc mắt một cái. Nói, người à, cuồng vọng tự đại. có rảnh nỗ lực tu luyện, ít đi lăn lộn chút có không? Tranh thủ sớm ngày kết anh, cũng cho ngươi tổ ra ra ta thật dài mặt. Khổng Phi bị Phi Bằng chân nhân quở trách không nói một lời. Khổng Tước khẽ đảo mắt, có chút cô đơn nói, Tiêu đạo hữu cũng thật lợi hại a, lần sau gặp mặt, ta phải kêu tiền bối. Phi Bằng chân nhân vỗ vỗ Khổng Tước bả vai, nói, Tước nhi, cũng muốn cố lên a, không cần cho nhân gia càng ném càng xa. Khổng Tước nghiêng đầu, nói, ra ra, Tiêu Cảnh Đình thật sự dùng tẩy linh đan sao? Kia còn có giả, bằng không, lấy hắn tam linh căn tư chất, liền tính cơ duyên nghịch thiên, cũng không có khả năng nhanh như vậy thăng cấp nguyên anh. Khổng Tước gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy, nghe nói Tiêu gia một môn trừ bỏ bản thân chính là đơn linh căn Tiêu tiểu phàm, đều dùng tẩy linh đan. Hảo phúc khí a, từng đạo du long giống nhau tia chớp, đáp xuống ở Tiêu Cảnh Đình động phủ phía trên. Ầm ầm ầm tiếng sấm thanh không dứt bên tai. Thiên kiếp tới, cũng không biết gia hỏa này có thể hay không khiêng quá khứ. Khổng Tước không cần nghĩ ngợi nói, khẳng định có thể, Tiêu Cảnh Đình thân thể chính là vượt mức bình thường cường hãn a. Kia cũng chưa chắc, nếu không có thích hợp pháp khí, chỉ dựa vào thân thể ngạnh kháng, nhưng không dễ dàng khiêng quá khứ. Khổng Phi muộn thanh muộn khí nói. Phi Bằng chân nhân cười cười, nói, Tiêu Cảnh Đình là Trần Lập Phong thông gia, nghe nói vì trợ giúp Tiêu Cảnh Đình ứng phó thiên kiếp, Trần Lập Phong đem áp đáy hòm bảo bối đều mượn cấp Tiêu Cảnh Đình độ thiên kiếp. Trần Lập Phong đối cái này thông gia cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Cái này thân thể thiên kiếp, Tiêu Cảnh Đình hẳn là khiêng quá khứ. Tương đối phiền toái chính là tâm ma thiên kiếp. Tâm ma thiên kiếp, có thể gợi lên người sâu trong nội tâm sâu nhất sợ hãi. Một cái lộng không tốt, vừa mới kết thành liền nguyên anh băng toái. Từng đạo lôi long bổ xuống dưới. Khổng Tước nhìn thanh thế to lớn lôi long, không cấm có chút hãi hùng khiếp vía. Tổ gia gia, người xác định, cái này thân thể kiếp thực hảo vượt qua. Phi Bằng chân nhân cau mày, có chút khó hiểu nói, Tiêu Cảnh Đình làm cái gì a, hắn cái này lôi kiếp uy lực so giống nhau nguyên anh lôi kiếp uy lực muốn lớn hơn 2-3 lần. Khổng Phi, Khổng Tước nhìn trước mắt phảng phất muốn trời sụp đất nứt giống nhau cảnh tượng, nhịn không được nói thầm nói, thật đáng sợ a. Một đạo màu bạc thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Cảnh Đình bên người. Phi Bằng chân nhân trên mặt tức khắc nhiều vài phần hoang mang. Đó là thứ gì? Không phải là có cái nào đạo hữu tưởng cấp Tiêu Cảnh Đình chắn lôi kiếp đi? Không nên a, nguyên anh thiên kiếp đều chỉ có thể chính mình khiêng, nếu không chọc giận thiên kiếp, chẳng những độ kiếp người gặp mặt lâm càng hung mãnh thiên kiếp, hỗ trợ người cũng sẽ đã chịu công kích. Lâu, Phi Bằng chân nhân thấy được một đạo lôi điện dừng ở cái kia màu bạc thân ảnh phía trên. Lôi điện chi lực bị hấp thu. Con rối, Phi Bằng chân nhân kinh thanh nói. Khổng Tước nhìn Phi Bằng chân nhân khiếp sợ biểu tình, có chút khó hiểu nói, ra ra, chẳng qua là con rối mà thôi, cần thiết kích động như vậy sao? Phi Bằng chân nhân tức giận nhìn Khổng Tước liếc mắt một cái, nói, bình thường con rối tự nhiên không cần thiết kinh ngạc, nhưng là này con rối có thể chắn nguyên anh kỳ lôi kiếp, tất nhiên là nguyên anh kỳ con rối. Khổng Tước trừng lớn mắt nói, Tiêu Cảnh Đình mới muốn độ nguyên anh lôi kiếp liền có được nguyên anh kỳ con rối, nói như vậy hắn ở kim đan thời kỳ liền có được nguyên anh con rối. Phi Bằng chân nhân vỗ vỗ trưởng, ta hiểu được, lúc trước đi trước thiên thành thời điểm, Xương Khô chân nhân những cái đó âm thi hủy không minh bạch, ta nguyên bản còn cho là từng có lộ nguyên anh tu giả gặp chuyện bất bình mới ra tay, hiện tại thoạt nhìn căn bản chính là Tiêu Cảnh Đình động tay. Khổng Phi cũng bừng tỉnh minh bạch lại đây, hắn nói đi, hắn cùng Tiêu Cảnh Đình giao tình lại không thâm, lần đó Tiêu Cảnh Đình vì cái gì muốn quên mình vì người, làm hắn cùng Khổng Tước đi trước? Nguyên lai, Tiêu Cảnh Đình có đối phó âm thi biện pháp, nhưng là, lại không nghĩ làm hắn cùng Khổng Tước biết. cho nên, cố ý đưa bọn họ cấp chi mở ra. Tiêu Cảnh Đình, quả nhiên không phải vật trong ao. Mục Vân nhìn Thanh Vân Tiên Môn phương hướng, thì thào nói, đây là đương nhiên, Tiêu Cảnh Đình như vậy tuổi trẻ liền thăng cấp Nguyên Anh. Làm không hảo về sau, có thể hóa thần cũng không nhất định. Cửu Vân nói, Mục Vân quay đầu nhìn Cửu Vân, nói, ngươi thực xem trọng hắn. Cửu Vân gật gật đầu, nói, đúng vậy. Mục Vân nghe vậy, trong lòng tức khắc sinh ra vài phần buồn bực cảm giác. Tiêu Cảnh Đình động phủ gắn đầy thanh quang. Thanh quang một trận mạnh hơn một trận, hẳn là mau thành công. Mục Vân gật gật đầu, nói, lấy Tiêu đạo hữu tích lũy, hẳn là có thể bình an vượt qua. Tiêu Cảnh Đình thăng cấp Nguyên Anh, Thanh Vân Tiên Môn liền lại muốn nhiều một vị lão tổ. Có lẽ nếu không bao lâu, là có thể siêu việt Linh Dược Tông. Cửu Vân quét Mục Vân liếc mắt một cái nói. Mục Vân bất đắc dĩ cười cười, nói, khả năng đi. Mật thất chung, Tiêu Cảnh Đình ngồi xếp bằng ngồi ở một cái đệm hương bồ phía trên. Một cái nho nhỏ Nguyên Anh xoay quanh ở Tiêu Cảnh Đình trên đỉnh đầu không? Khuôn mặt nhỏ dị thường nghiêm túc, Tiêu Cảnh Đình trên mặt có vài phần may mắn. Cuối cùng một đạo tâm ma kiếp thế tới rào rạt, vài lần Tiêu Cảnh Đình đều có loại muốn tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Còn hảo cuối cùng Tiêu Cảnh Đình bằng vào hơn người ý chí đỉnh lại đây. Một trận mưa nhỏ, hạ xuống rồi xuống dưới. Trời giáng cam lộ, thành công, Trần Húc có chút hưng phấn nói. Từng luồng nồng đậm căn nguyên thiên địa linh khí hướng tới Tiêu Cảnh Đình phương hướng dũng qua đi. Một khi kết anh tu giả khiêng qua lôi kiếp, sẽ có tinh thuần thiên địa linh khí chút xuống mà xuống. Gột rửa tu luyện giả thân thể, đạt tới thoát thai hoán cốt hiệu quả. Hứa Mộc An đứng ở Tiêu Cảnh Đình bế quan mật thất phụ cận. Hít sâu một hơi, đối với Tiêu Tiểu Đông đám người, nói, kết thúc, hẳn là lại quá mấy ngày là có thể xuất quan. Các ngươi đều tan đi. Tiêu Tiểu Phàm có chút phấn chấn nói. Lão cha thật lợi hại a. Trần Húc không cấm có chút cao hứng. Gần nhất Vân Châu không yên ổn. Tiêu Cảnh Đình thăng cấp Nguyên Anh. Gia gia cùng phụ thân phương nào gặp được khó khăn. Một bên khác tổng có thể giúp một phen. Gia gia tuy rằng lợi hại, nhưng là một người, luôn có chút thế đơn lực mỏng. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình động phủ phương hướng, hít sâu một hơi, nhiều năm như vậy, cuối cùng là muốn xuất quan. Tiêu Cảnh Đình vừa xuất quan, Đông Thành Dương liền đón đi lên. Tiêu đạo hữu, người thăng cấp thanh thế, thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt a. Ta thăng cấp Nguyên Anh thời điểm, kia lôi kiếp lại là không kịp ngươi một nửa. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, sư huynh, quá khiêm tốn. Khả năng ông trời đuôi mù, ta thăng cấp khi giáng xuống lôi kiếp, là lớn một ít, nhưng là, cũng là đại không đến chạy đi đâu. Đông Thành Dương lấy ra một phần danh sách, giao cho Tiêu Cảnh Đình, nói, đây là muốn mở tiệc chiêu đãi danh sách. Người nhìn xem, Tiêu Cảnh Đình nhìn nhìn danh sách, nhíu nhíu mày, nói, sư huynh, không cần phải như vậy long trọng, thỉnh như vậy nhiều người làm cái gì? Đông Thành Dương tràn đầy không cho là đúng nói. Sư đệ thăng cấp Nguyên Anh là đại sự. Tổng muốn nhiều thỉnh những người này náo nhiệt. Náo nhiệt, phát huy mạnh một chút ta Thanh Vân Tiên Môn uy danh a, sư huynh. Ta mới vừa nghe nói. Thánh Thiên Môn gần nhất hoạt động có chút thường xuyên. Loại này thời điểm, đại làm lễ mừng cũng không thích hợp. Tiêu sư đệ nói rất đúng. Là sư huynh suy xét không chu toàn. Bất quá. Này lễ mừng nên làm vẫn là muốn làm. Nói như thế nào? Sư đệ thăng cấp, đều là đại hỷ sự. Đông Thành Dương nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, làm phiền sư huynh an bài. Chỉ là Thánh Thiên Môn sự. Đến tột cùng như thế nào? Đông Thành Dương lắc lắc đầu. Nói, lần này Thánh Thiên Môn thật là có chút thế tới rào rạt. Người biết kia Ma Môn Âm Quỷ Tông. Tông chủ cùng mấy cái trưởng lão đại nạn buông xuống. Thế cho nên chỉnh môn tông môn. Đều đầu nhập vào Thánh Thiên Môn. Tiêu Cảnh Đình nghe đầy đầu hắc tuyến. Tại sao lại như vậy? Đông Thành Dương thở dài. Nói, rất nhiều tu giả theo đuổi trường sinh. tới rồi tẩu hỏa nhập ma nông nỗi. Kỳ thật, thánh thiên môn công pháp, đích xác có độc đáo chỗ. Ai có chí nấy a, Tiêu Cảnh Đình nói. Quảng cáo, cách chương.